Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, con thỏ đoàn. Thiên Lang Tông bên ngoài Lang Tiên Trấn, Tào Hùng lặng yên mà tới. Một đám hắc bào nhân ở tại một cái khách sạn. Đại nhân, chúng ta ở đây chằm chằm 5 ngày, vẫn không có phát hiện Vương Khả tung tích. Một cái hắc bào nhân cung kính nói, Vương Khả trốn ở Thiên Lang Tông. Tào Hùng trầm giọng nói, không biết, cái này thuộc hạ lắc đầu, liền không có đi ra. Tào Hùng cau mày nói, không có, cái này thuộc hạ nói ra. Tào Hùng sắc mặt một trận khó coi, đến đây đâm giết Vương Khả, cũng không thể một mực chờ lấy a. Bắt cái Thiên Lang Tông đệ tử tới hỏi một chút, các ngươi cứ như vậy ngu xuẩn, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Tào Hùng trợn mắt nói, đại nhân không phải nói không thể đánh rắn động cỏ sao? Cho nên, đừng nói nhảm, nhanh lên. Tào Hùng trợn mắt nói, rất nhanh, cái này thuộc hạ lần thứ hai trở về. Đại nhân, Vương Khả 6 ngày trước liền rời đi Thiên Lang Tông. Cũng chính là các ngươi ở nơi này trông mất công 5 ngày. Tào Hùng âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta, một đám người lập tức cúi đầu. Đi đâu? Tào Hùng đè lại hỏa khí nói, không, không biết, cái này thuộc hạ cúi đầu, không biết, là, ta tra hỏi cái này Thiên Lang Tông đệ tử. Hắn nói, Vương Khả đem sơn môn giao phó cho Thiết Lưu Vân, liền cùng Trương Chính Đạo đi, ai cũng không biết đi đâu. Cái này thuộc hạ cúi đầu khẩn trương nói, Tào Hùng lại là thầm hô khẩu khí, cùng Trương Chính Đạo đi, còn tốt, may mà ta lưu một tay. Đại nhân, thế nhưng là, chúng ta cũng không biết Trương Chính Đạo đi đâu a. Cái này thuộc hạ lo lắng nói. Một lần này Trương Chính Đạo trở về nhìn hắn cha. Ta mượn cớ cảm tạ lúc trước hắn cứu giúp. Vụng trộm ở trên người hắn làm một tay chân. Yên tâm, vô luận bọn họ chạy trốn tới chỗ nào, ta đều có thể đuổi tới. Tào Hùng trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Vương Khả, Trương Chính Đạo hai người. Giờ phút này đã đến Thập Vạn Đại Sơn biên giới, đứng ở đỉnh một ngọn núi, nhìn xem đỉnh núi một khối thạch bi, bên trên có Thập Vạn Đại Sơn giới, 5 cái chữ lớn. Trên đỉnh núi này còn có một cái giới bia. Vương Khả ngạc nhiên nói, đương nhiên, không chỉ chỗ này, quay chung quanh Thập Vạn Đại Sơn một vòng, đều có loại này giới bia, là Thập Đại Hoàng Triều phía dưới giới bia. Không khen người cùng yêu sông loạn. Trương Chính Đạo giải thích nói. Yêu. Vương Khả hiếu kỳ nói. Không cho phép Thập Vạn Đại Sơn người bên ngoài sông loạn. Việc này Vương Khả biết rõ. Cho nên ngoại giới cường giả cũng không dám ở trong Thập Vạn Đại Sơn làm càn. Cái này giới bia liền yêu cũng ước thúc. Người xem Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Có bao nhiêu yêu vương? Không có nhiều a. Thử vương. Xà vương cũng là sinh trưởng ở địa phương, cho nên không tính là gì. Nhưng tại Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài nhiều a, liền cái này giới bia bên ngoài vô số sơn lâm bên trong. Liền ở nguyên một đám tuyệt thế yêu vương, nguyên thần cảnh yêu vương cũng không ít. Nhưng, bọn họ rất ít dám bước vào Thập Vạn Đại Sơn khu vực. Hơn nữa ước thúc riêng phần mình thuộc hạ không cho phép đặt chân. Trương Chính Đạo nói ra. Giới bia có lớn như vậy lực ước thúc. Vương Khả kinh ngạc nói. Đó là đương nhiên. Yêu thú nếu như dám vượt qua giới bia, nhưng là muốn bị diệt tộc, toàn bộ Trung Thần Châu đều không dung được hắn. Trương Chính Đạo nói ra. Chẳng lẽ chúng ta cái này Thập Vạn Đại Sơn còn có cái gì đại bảo tàng, muốn Thập Đại Hoàng Triều như thế bảo hộ? Vương Khả kinh ngạc nói. Ách, bảo tàng. Trương Chính Đạo ánh mắt sáng lên. Tốt rồi, người tiếp tục chỉ đường. Vương Khả trầm giọng nói. Thập Vạn Đại Sơn ngoại vì yêu thú đông đảo. Một dạng ra ra vào vào. Trên đường rất dễ dàng bị yêu thú chặn đường. Rất nguy hiểm, chỉ có 2 con đường an toàn. 2 con đường đi ra. Cũng là thiện, ác 2 đại hoàng triều chỗ giao giới. Đám yêu thú không dám làm càn. Chúng ta phía trước, chính là 2 đại hoàng triều chỗ giao giới. Trương Chính Đạo chỉ về đằng trước. Vương Khả nhìn tới, cái này nơi xa giống như có không ít đường núi. lại cũng không có bao nhiêu yêu thú hành tẩu, nhưng lại có nhiều đội người đi đường. Những người kia thực lực không mạnh, tối đa cũng liền kim đan cảnh, có tiên thiên cảnh, còn có một số phàm nhân hành tẩu. Bên kia có phàm nhân, Vương Khả Hiếu kỳ nói, cũng là phụ cận tiên trấn, thành trì bách tính, ở chỗ này thu chút lâm sản, dược liệu, đương nhiên, cũng có đừng người tiến hành buôn lậu hai nước thương phẩm. Bởi vì nơi đây thuộc về hai nước giao giới, thường có chú quân, yêu thú không dám đến đây, cho nên tương đối an toàn một chút. Trương Chính Đạo nói ra, ai nói yêu thú không dám đến đây, bên kia không phải liền là yêu thú. Vương Khả chỉ nơi xa một cái cực kỳ vắng vẻ hẻm núi. Trong hạp cốc, có một chiếc xe ngựa nào đó, trên xe ngựa hai cái phu xe. Giờ phút này, xe ngựa tính cả phu xe không nhúc nhích, tựa như bên trong định thân thật đồng dạng. Mà ở trước mặt xe ngựa, có ba cái con thỏ. Con thỏ, người gặp qua phòng ốc rộng tiểu nhân con thỏ sao? Một trượng độ cao, đứng ở nơi đó liền dọa người. Ba cái con thỏ, đem ngựa xe vây lại, gắt gao nhìn chằm chằm xe ngựa. Mà xe ngựa, phu xe bỗng nhiên không thể động một dạng, toàn bộ đứng im ở cái kia. Vào thời khắc này, hẻm núi giáp danh, lại đi tới một cái người đi đường. A, thỏ yêu a, người đi đường kia biến sắc, kinh khiếu muốn quay đầu liền chạy. Ông, liền thấy trong đó một cái con thỏ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía người đi đường kia. Con thỏ hai mắt đỏ bừng, trong mắt tựa như toát ra một vệt sáng. Cái kia trốn chạy người đi đường chỉ là nhìn thoáng qua, bỗng nhiên bất động, tựa như bên trong định thân thuật một dạng. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Thỏ yêu làm cái gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Thỏ yêu mắt đỏ yêu thuật a, ngươi không biết, chỉ cần nhìn nó con mắt, thì sẽ sinh ra huyễn tượng, để cho người ta không tự chủ nằm mơ lên. Trương Chính Đạo nói ra, liền thấy, người cái kia thỏ yêu đi đến người đi đường chỗ, bỗng nhiên móng vuốt nắm lên người đi đường kia. Người đi đường kia tựa như còn đang trong mộng một dạng. Hắn muốn làm gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Ta cũng không biết a. Theo đạo lý, nơi này không nên có yêu thú dám đến a. Bởi vì cách đó không xa, có đại thiện hoàng triều, đại ác hoàng triều hai triều chú quân a. Yêu thú đến, phần lớn bị hai triều biên quân đánh xuống đồ ăn a. Ba đầu này thỏ yêu làm sao ở nơi này? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. A ô, liền thấy, người đi đường kia bị ném vào thỏ trong miệng, một ngụm nuốt vào, đệ nhất văn học truyện internet ăn. Vương Khả kinh ngạc nói. Cô C-K-I-T-T-T, cô C-K-I-T-T-T. Cái kia thỏ yêu một phen nuốt ăn, trong nháy mắt, vừa rồi người đi đường kia liền bị ăn, liền kêu thảm cũng không kịp. Thỏ yêu là giết người diệt khẩu, để tránh người đi đường kia ra ngoài kêu la bại lộ thân phận. Trương Chính Đạo sầm mặt lại. Ba đầu này thỏ yêu là muốn ăn người trong xe ngựa, không nhìn thấy coi như xong. Trương Chính Đạo, động thủ. Vương Khả trong mắt lạnh lẽo. Động thủ. Ba đầu này thỏ yêu giống như đều có đan anh cảnh a. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Nhanh lên. Ba đầu này thỏ yêu đánh bán chạy tiền. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo, ngoặc kép, ta ứng phó hai cái, người ứng phó cái kia ăn thịt người thỏ yêu. Vương Khả nói ra. Tốt a. Trương Chính Đạo buồn bực gật đầu một cái. Hiển nhiên, Trương Chính Đạo lúc đầu không muốn quản cái này nhàn sự. Thần Vương ấn, đi. Vương Khả lấy tay vung lên. Oanh, chi chi. Thần Vương ấn rơi xuống. Lập tức, hai cái hiện ra bệnh đau mắt, nhìn chằm chằm xe ngựa thỏ yêu trong nháy mắt bị đè sấp phía dưới. Tốt rồi, ta kết thúc, đến ngươi, ta giải quyết hai cái, ngươi giải quyết một cái. Không khó lắm a. Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo mặt đen lên. Ngươi đây không phải khi dễ người sao? Ngươi cái này thần vương ấn là làm bừa. Tức giận về tức giận, Trương Chính Đạo vẫn là trong nháy mắt nhào tới, lấy tay lấy ra thiếu âm phiến. Cái kia mới vừa ăn thịt người con thỏ chợt phát hiện hai người đồng bạn bị áp, cũng là biến sắc, bốn phía tìm được hung thủ. Chợt thấy Trương Chính Đạo đánh tới. Ông, đột nhiên, cái kia con thỏ trong mắt lần thứ hai toát ra hồng quang. Một trận sóng ánh sáng chỗ xung yếu hướng Trương Chính Đạo. Thiếu âm phiến, Trương Chính Đạo vung thiếu âm phiến. Lập tức, một trận hắc vụ từ thiếu âm phiến phun trào. Chặn lại hồng sắc quang sóng. Thiếu âm phiến bên trong là truyền đến một tiếng phượng minh. Trương Chính Đạo lập tức nhào vào. Oanh, oanh, oanh, tự tìm cái chết. Ngươi là người nào, dám quản chúng ta con thỏ đoàn nhàn sự. Trong hắc vụ truyền đến thỏ yêu gầm thét thanh âm. Con thỏ đoàn, mẹ nó, các ngươi làm sao ở nơi này? Không được, không thể để lại người sống. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Ầm ầm, lập tức, trong hắc vụ một trận đánh nhau. Bởi vì có hắc vụ che chắn, thỏ yêu mắt đỏ yêu thuật không thấy hiệu quả. Rốt cục, một phen đánh nhau phía dưới. Trương Chính Đạo thắng. A, thỏ yêu một tiếng hét thảm. Hắc vụ tán đi. Trương Chính Đạo sưng mặt sưng mũi dẫm ở thỏ yêu thi thể phía trên thở mạnh. Cái này thỏ yêu, vừa mới đan anh cảnh A. Hơn nữa còn là đan anh cảnh đệ nhất trọng. Ngươi có thiếu âm phiến, còn thở thành dạng này. Vương Khả bay tới thần sắc cổ quái nói. Ngươi thử xem, con thỏ cũng là yêu thú A. Yêu thú man lực lợi hại như vậy. Ta lại không pháp bảo gì. Đã không tệ, Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Nhìn xem, hắn đan anh bên trong có thứ gì đáng tiền. Vương Khả nói ra. Đúng A, con thỏ đoan thành viên. Khẳng định có tiền. Trương Chính Đạo ánh mắt sáng lên. Con thỏ đoan, hiện tại yêu thú đều thành lập câu lạc bộ. Vương Khả hiếu kỳ nói. Ách, không sai biệt lắm. Cái này con thỏ đoan vẫn là nổi danh. Là một cái nguyên thần cảnh cao cấp thỏ vương thành lập. Thu nạp một đám thỏ yêu thủ hạ. Làm thuê, ám sát nghề nghiệp. Lấy người tiền tài giúp người tiêu tai. Cũng xông ra không nhỏ minh đường. Trương Chính Đạo nói ra. Yêu thú lính đánh thuê, sát thủ câu lạc bộ, lấy người tiền tài giúp người tiêu tai. Đầu năm nay, yêu thú câu lạc bộ, còn có xí nghiệp của mình văn hóa. Vương Khả kinh ngạc nói, đây coi là cái gì? Nguyên thần cảnh yêu thú có thể hóa thành hình người, từ nhân loại xã hội học được điểm kiếm tiền thủ đoạn. Lại không phải thập sao ghê gớm sự tình. Trương Chính Đạo nói ra, Vương Khả, ngoặc kép. Trương Chính Đạo bắt đầu vơ vét lấy thỏ yêu thi thể. Mà Vương Khả lại là hướng đi xe ngựa chỗ. Lấy người tiền tài. Giúp người tiêu tai. Bị con thỏ đoàn để mắt tới. Vẫn là ba cái đan anh cảnh thỏ yêu A. Để mắt tới một thớt phổ thông xe ngựa. Xe ngựa này bên trong khẳng định không bình thường. Lại có bức tường âm thanh trận. Ngăn cách nội ngoại. Bên trong khẳng định có đại bảo bối A. Vương Khả ánh mắt sáng lên đi nhấc lên rèm của xe ngựa. Ba, lại là một cái phu xe bỗng nhiên tỉnh. Một phát bắt được Vương Khả cổ tay. Ngươi, ngươi làm gì? Vương Khả, ngoặc kép, các ngươi không phải là bị con thỏ yêu thôi miên nhập mộng sao? Làm sao lúc này tỉnh? Ách, ta vừa rồi gặp chuyện bất bình. Gặp các ngươi chúng thỏ yêu yêu thuật. Vừa mới cứu giúp các ngươi a. Xem các ngươi còn ngủ. Muốn gọi tình các ngươi. Vương Khả thần sắc không thay đổi nói. Phu xe kia lông mày nhíu lại. Nhìn chung quanh. Lập tức nhìn thấy bị thần vương ấn trấn áp hai cái thỏ yêu. Còn có bị Trương Chính Đạo soát người thỏ yêu thi thể. Phu xe kia biến sắc. Lập tức đánh thức một bên một cái khác phu xe. Đại nhân. Ngươi thế nào? Phu xe kia lo lắng nhìn về phía xe ngựa. Đại nhân. Còn có. Người phu xe này lại là nguyên anh cảnh. Hiện tại nguyên anh cảnh đều biết điều như vậy sao? Đi ra ngoài ngồi xe ngựa. Đây là cái gì lưu hành xu thế? Vương Khả kinh ngạc nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.